Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Vi Vu về đến nhà thì thằng A gọi. Gì thế em? Tôi hỏi. Em bỏ quên cục nợ ở chỗ T nè. Nợ nần gì nữa? T có biết gì đâu. Đi em, con mơ ngọc đang ở chỗ T nè. Nó là em hứa dẫn nó đi kiếm nhà trọ đâu mà giờ mất hình rồi. Chết quên mất, T về tới nhà rồi. Em kêu nhỏ Thi dẫn Mơ Ngọc về nhà mẹ T đi. VLM tính rước dâu về nhà à, nó đùa. Dâu dâu CMM. Tắt máy tôi lại quay xe chạy về nhà mẹ. Số ở hai nhà chạy qua chạy lại nó mệt thế ấy. Chạy về tới nhà cũng gần 12 giờ mất rồi. Nhìn thì thấy nhỏ Thi vẫn chưa về. Chắc còn đang dẫn nhỏ Mơ Ngọc lang thang về nhà đây mà. Ủa sao nay còn về bên đây? Thấy tôi mẹ liền hỏi, con nhớ mẹ nên về đây nè. Tôi cười, cha em, thôi vào nhà đi, mẹ mở cổng cho tôi chạy xe vào. Vô trong phòng khách nói chuyện với mẹ một lát thì nhỏ Thi cũng về tới. Sau lưng là Mơ Ngọc và cả thằng A nữa. Thưa mẹ con mới về. Nhỏ Thi chạy vào nói, thưa gì con mới tới. Thằng A chào, A hả con, lâu quá sao em không tới nhà gì chơi. Còn ai đứng sau lưng em thế kia? Mẹ tôi hỏi, dâu của gì đấy he he? Nó đùa, dạ con chào bác, nhỏ Mơ Ngọc lễ phép thưa. Mặt đỏ ửng lên vì ngại. Con là, đây là Mơ Ngọc, là bạn học của con. Hiện đang kiếm nhà trọ ở nên con mới đưa về đây ở cái nhà mình nè. Tôi nói, vậy à, thế con ở đâu mà vào đây tìm nhà trọ thế? Bác nghe giọng con hình như là người miền Bắc hả? Mẹ tôi ân cần hỏi, dạ con là người Hà Nội, chà xa thế, vậy hiện tại con đang ở đâu? Dạ con ở trọ bên khu P6 nhưng mà có chút chuyện phải chuyển đi nơi khác ạ, vậy con cứ chuyển về đây mà ở với bác. Ở nhà này chỉ có vợ chồng bác với con Thi thôi. Phòng trống còn nhiều lắm, mẹ tôi nói, thật hả bác, vậy thì tốt quá rồi. Nhỏ cười tươi, con cứ việc dọn đồ về đây mà ở, muốn ở bao lâu cũng được. Dạ con cảm ơn bác, mẹ tôi cười, mục đích tôi đưa nhỏ Mơ Ngọc về đây thứ nhất là giúp nhỏ có chỗ ở, thứ hai là có thêm người ở cùng với cha mẹ tôi. Như vậy tôi cũng an tâm hơn. A hai đâu rồi gì? Thằng A hỏi, nó đi chụp hình cưới chưa về nữa con, chắc ít bữa nữa mới về đó. Ủa vậy chừng nào A2 mới cưới vậy mẹ? Tôi hỏi, rời tới mùng 1 tháng chạp rồi. Thầy nói ngày đó tốt cho vợ chồng nó. Mẹ nói, vậy à, ủa mà chị dâu là ai vậy? Thằng A hỏi, tới đó em sẽ biết thôi. Người quen nữa đấy, tôi cười ra chiều bí ẩn. Để sao không nói đi? Nói chi sớm, mất vui ha ha. Thôi mấy đứa vào ăn cơm luôn đi. Chưa trời chưa chật rồi. Mẹ tôi kêu, bữa ăn diễn ra đầm ấm vô cùng. Vì thiếu một người là ba tôi đi công chuyện gì đó nên không có ở nhà. Nhưng bù lại có thêm thành viên mới là Mơ Ngọc rồi còn gì. Ăn no rồi lên phòng ngủ luôn. Thằng A thì lên phòng khách lầu 3 ngủ. Nhỏ Mơ Ngọc thì dọn đồ đạc đến căn phòng đối diện phòng tôi ở. Chiều thì tôi với thằng A rảnh rang nên chạy lên ba chơi. Sẵn tiện xem sổ sách dùm A2 luôn. Mấy nay lão lo đám cưới nên bỏ bê quán xá. May mà có AC phụ chạy tới chạy lui xem xét hết mấy quán mới có thể ổn định được việc buôn bán. Vào ba xuống quầy rượu làm ly zoom cho thấm giọng. Lâu rồi cũng chưa đụng vào giọt rượu nào thì phải. Kể cho thằng A nghe về chuyện hôm trước ở quán cà phê. Nó cũng đồng ý quan điểm tránh đánh rắn động cỏ của tôi. Chỉ kêu tôi chú ý tìm xem coi đối thủ của mình là ai. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do cạnh tranh trong việc làm ăn mà thôi. Tại vì chuỗi các quán giải trí của tôi đều nằm ở vị trí thuận lợi trong thành phố. Mang lại lợi nhuận khá là cao nữa. Vì thế mà rất nhiều người muốn chiếm lấy chuỗi hàng quán của gia đình tôi. Điển hình như chuyện của thằng Minh Khôi lúc trước ấy. Nhưng cũng không loại trừ một khả năng. Đó là thằng Hiếu. Dạo này nó khá im hơi lặng tiếng trong lớp. Nó chỉ chơi thân và tiếp cận với mấy đứa nữ lớp tôi mà thôi. Đặc biệt hình như nó đang ve vãn mưa thì phải. Nhưng mà dù là ai đi nữa thì chắc chắn thế nào cũng ra tay với tôi mà thôi. Tôi nghĩ là vậy, có thể tại tôi có giác quan thứ 6 thì phải. Trước khi có sóng gió mang đến, bản thân tôi đều cảm thấy bất an một cách lạ lùng. Có lẽ chính vì vậy mà tôi dự báo trước được tình huống có thể xảy ra đến cho bản thân tôi và những người thân xung quanh. Nhờ đó mà có thể giải quyết được những chuyện có thể xảy ra. Ngồi với tôi một lát thì thằng A lại đi chơi với nhỏ Thi. Bỏ lại tôi một mình bơ vơ giữa quầy rượu. Làm gì ngồi đây một mình buồn thế? Một giọng nói cất lên. Là của nhỏ Linh. Ái chà, không ngờ Linh nhà ta cũng thích vào những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này cơ à, tôi hỏi. Ai vào được thì tôi cũng vào được thôi. Ok, nâng ly nào. Lần đầu gặp nhau tại nơi đây. Tôi cười, nâng ly rượu của mình lên cụng vào ly của Linh. Hình như là một loại cốc tai thì phải. Tôi không rành lắm mấy thứ này. Chia, sao nay thiên thần lại sa ngả vào chốn này thế? Tôi đùa, thích thế thôi. Lúc trước khi tôi còn ở nước ngoài, một người anh của tôi đã về Việt Nam để mở những hàng quán mà anh ấy thích. Hình như có cả quán bar nữa. Nhỏ Linh nói, vậy à, thế giờ anh ấy làm ở đâu? Tôi không biết nữa, tôi bị mất liên lạc với anh ấy từ hồi hè năm rồi tới giờ. Thế tìm ra chưa? Vẫn chưa, nhưng có người báo tin anh ấy gặp phải chuyện gì đó. Mình đang xác thực lại thông tin. Chúc Linh sớm thành công tìm được anh trai. Ok Thanh N nhé, ngồi uống rượu với nhỏ Linh thêm chút xíu rồi tôi cũng chia tay nhỏ về nhà. Đúng là lúc đó suy nghĩ nông cạn thật. Không hề thấy được mối liên hệ trong lời nói và mốc thời gian. Để rồi sau này bị cuốn vào một vòng xoáy tư thù. Cách chương.